Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 422, chương 422, toàn bộ trấn áp. Dĩ nhiên là nhân tộc, không trách cái này luyện ngục ma tộc có thể có thực lực cường đại như thế, nguyên lai là ngươi ở sau lưng gây sự tình. Trấn thủ giả tự cho là xem thấu tất cả, cho rằng Lâm Tiêu là bị Đỗ Trùng Di khống chế được. Nghĩ đến cũng đúng, Đỗ Trùng Di loại này nguyên anh đỉnh phong, phải nói là Lâm Tiêu khống chế được hắn, nói không đi cũng sẽ không có ai tin tưởng, nhất định là hắn khống chế được Lâm Tiêu. Đỗ Trùng Di trong lòng cười khổ, ta ngược lại thật ra muốn sự tình, chỉ tiếc ta hiện tại chỉ là một cái côn đồ mà thôi. Đáng chết, dĩ nhiên là nhân tộc. Đáng ghét a, ngươi lại dám phản bội ma tộc chúng ta, cùng nhân tộc cấu kết chung một chỗ, thật là tội đáng chết vạn lần. Trấn thủ giả, kính xin đánh chết cái nhân tộc này rác rưởi, đem cái này luyện ngục ma tộc bắt sống lại, để cho hắn vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Giết bọn họ, ma tộc cùng nhân tộc là huyết hải thâm cừu. Những ma tộc này thấy được Đỗ Trùng Di, cặp mắt đều đỏ lên, thề phải đánh chết hắn. Đồng thời, bọn họ còn hận bên trên Lâm Tiêu, thật là một cái ăn cây táo, rào cây sung phế vật. Bọn họ lại sẽ không biết, Lâm Tiêu cũng là loài người. Đang nghị luận phòng, Đỗ Trùng Di cùng Trấn thủ giả liền chạm tay, hai người xông lên trên hư không, bùng nổ ra kinh thiên đại chiến, thiên địa rúng động, ma khí quay cuồng, liền coi như bọn họ ở phía dưới, khoảng cách mấy ngàn thước xa, cũng có thể cảm nhận được uy thế kinh khủng kia. Đỗ Trùng Di cùng Trấn thủ giả trên hư không giao thủ. Lâm Tiêu bỗng nhiên tuét miệng cười, bọn họ có bọn họ chiến đấu, tiếp theo giờ đến phiên chúng ta. Phía sau hắn hiện ra bốn cái luyện ngục ma xà, hướng phía đối diện ma tộc cắn nuốt, tìm chết, cuồng vọng. Đỗ Trùng Di tuy rằng giết cực kỳ cường đại ma tộc, nhưng mà vẫn có cá lọt lưới, bọn họ trong khi xuất thủ, đánh tan sạch luyện ngục ma xà, đồng thời trong miệng trách mắng, lập tức thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Năm cái cực đại hắc ám cự thủ kéo dài qua khoảng cách xa xôi, bóp hướng về phía Lâm Tiêu. Bàn tay chưa đến, lực lượng khủng bố đã đem Lâm Tiêu phong tỏa lại. Tùy ý hắn làm sao chạy trốn, cũng không trốn thoát bàn tay này bắt. Hừ, một cái nho nhỏ tam giai ma tộc, coi như là thiên tài đi nữa, lại có thể thế nào phản kháng? Phế vật đồ vật, vậy mà cùng nhân tộc cấu kết, dựa vào nhân tộc lực lượng mới có thể đi lên tà tâm chi tháp. Chết đi cho ta. Bọn họ rối rít gầm thét, ngay cả Tà Chiêu Thành đều vui vẻ. Hắn cho rằng Lâm Tiêu là mượn nhân tộc lực lượng, lúc nãy có cường đại như vậy thực lực, cũng không phải thiên phú cao hơn hắn, cũng không phải thực lực mạnh hơn hắn. Hắn lại khôi phục lòng tin, cùng nhân tộc cấu kết. Ha ha, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cao to thân thể đột nhiên biến mất, hiển hiện ra nguyên bản bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao tuấn, hắc bào phủ đầy thân nhân tộc bộ dáng, dĩ nhiên là nhân tộc. Xung quanh ma tộc hoảng sợ muốn chết, Lâm Tiêu dĩ nhiên là nhân tộc. Khi bọn hắn sửng sốt một chút chốc lát, Lâm Tiêu bàn tay xuất hiện một cái tiểu cung điện, vạn pháp điện bùng nổ ra lẫm lẫm uy thế, đem tập kích tới năm cái hắc ám cự thủ toàn bộ đụng phải chia năm xẻ bầy. Vạn pháp điện trôi nổi tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, hắt tầng dưới tầng hào quang màu vàng, đem Lâm Tiêu ánh chiếu, giống như viễn cổ đi tới cổ xưa thần linh, uy nghiêm túc mục. Ngươi dĩ nhiên là nhân tộc, ngươi là làm sao biến thành luyện ngục ma tộc? Đây là tại chỗ toàn bộ ma tộc nghi vấn. Di hình hoán ảnh biến thành người ma tộc tộc, lịch sử bên trên không phải là không có qua, nhưng mà bọn họ trên bản chất vẫn là nhân tộc. cho nên rất dễ dàng liền bị phơi bày. Nhưng mà Lâm Tiêu, tại chính hắn bạo lộ thân phận ra lúc trước, không có cái nào ma tộc sẽ cho rằng hắn Lâm Tiêu chính là nhân tộc. Bọn họ nhiều nhất liền cho rằng Lâm Tiêu là cùng nhân tộc có chút cấu kết, tuyệt đối không tưởng tượng nổi Lâm Tiêu bản chất chính là nhân tộc. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, tiếp tục giễu cợt nói, cho nên ta nói các ngươi là một đám phế vật, đi qua thời gian dài như vậy, các ngươi cũng không có phát hiện, ta kỳ thực cũng không phải luyện ngục ma tộc. Bị Lâm Tiêu tùy ý cười nhạo, xung quanh ma tộc giận lửa cháy lên, nhưng không thể làm gì, bởi vì Lâm Tiêu giễu cợt, thật đúng là đúng. Bọn họ cho tới bây giờ liền chưa hề nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ là nhân tộc, đem luyện ngục ma tộc lực lượng vận dụng như vậy thành thạo, trên thân huyết mạch lực lượng như thế nồng hậu, ai có thể vừa nghĩ đến hắn dĩ nhiên là nhân tộc biến hóa mà thành. Người đáng chết tộc vậy mà dám lớn lối như vậy, tại địa bàn chúng ta cười nhạo chúng ta, đồng loạt ra tay, không được cho hắn bất cứ cơ hội nào, nhất định phải bắt sống. Dạng biến hóa này bí thuật là ma tộc chúng ta đại địch, như thế xen không ra bí thuật, về sau nhất định có đại tai nạn. Nói không có sai, nếu mà mỗi người tộc đều sẽ loại biến hóa này bí pháp, kia ma tộc chúng ta liền triệt để kết thúc, toàn bộ ma tộc đều tâm sinh ra hàn khí. Lâm Tiêu thực lực bọn họ không quan tâm, cho dù là mạnh gấp trăm lần cũng uy hiếp không được ma tộc căn bản. Nhưng mà dạng biến hóa này bí thuật, nếu mà không thể bắt được căn nguyên mà nói, đối với khắp cả ma tộc lại nói đều là đả kích to lớn. Dù sao liền tộc nhân mình đều là nhân tộc lúc biến hóa sau khi, vậy còn có tư cách gì cùng nhân tộc tranh đoạt thái thương cảnh thật tốt thế giới. Trong lòng có chủ ý, năm cái mạnh nhất ma tộc lập tức vây công tới, muốn trấn áp Lâm Tiêu. Bọn họ sử dụng ra các dạng bí pháp, từng cái lồng giam khốn hướng về phía Lâm Tiêu. Hắc ám lồng giam từ trên trời rơi xuống, trấn rơi xuống, muốn chính là các ngươi loại này. Lâm Tiêu quỷ bí mà cười, vạn pháp điện hiện ra thật lớn hào quang màu vàng, đột nhiên trong lúc đó trở nên lớn gấp trăm ngàn lần. Kim quang vạn trượng, rọi sáng ra vô tận xa. Vạn pháp điện trong tích góp năng lượng trùng trùng điệp điệp. Điện linh thúc dục năng lượng, kích thích ra vạn pháp điện các dạng thần hiệu. Ầm ầm, hắc ám lồng giam bị kim quang vạn trượng vạn pháp điện chấn vỡ. Khủng bố khí thế mạnh mẽ bao phủ hướng về phía bốn phương tám hướng. Cho ta toàn bộ trấn áp. Vạn pháp điện giống như một tòa vạn trượng cự sơn, từ bên trên bầu trời như chậm thực nhanh trấn đè ép xuống. Bên dưới ma tộc ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện ra tuyệt vọng cho tàn chi sắc. Bên trên bầu trời truyền đến áp lực khủng lồ, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Bọn họ trong miệng phát ra sợ hãi gầm thét gào rú. Lực lượng toàn thân cổ đãng, mưu toan tránh đây khốn tỏa lực lượng, sau đó chạy trốn sạch. Nhưng mà đây là vạn pháp điện, là thượng phẩm pháp bảo, là động hư cấp cường giả bản mệnh chí bảo. Khủng bố như vậy pháp bảo, một khi có đủ lực lượng, hoàn toàn có thể cho thấy hủy thiên diệt địa lực lượng. Trấn áp mấy cái nho nhỏ ma tộc, đó chính là dễ như trở bàn tay. Bọn họ không có một chút sức phản kháng số lượng, tại vạn pháp điện trấn áp phía dưới, tuyệt vọng được thu vào trong đó. Bất quá Lâm Tiêu lại không có giết chết bọn hắn, mà là trước tiên muốn làm bọn họ đi làm lao động, đi luyện hóa cửu châu đỉnh trong yêu ma. Vì đối phó bọn hắn, tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, đương nhiên phải để bọn hắn bổ sung trở về. Nhìn thấy mình đồng tộc thoải mái bị trấn áp, còn lại tà tâm ma tộc bị dọa sợ đến tè ra quần, không nói hai lời kêu thảm thiết điên cuồng chạy trốn. Trong đó chạy nhanh sẽ nhất là tà chiêu thành. Sao CVTGH hảo GH,